gió êm đưa, xào xạc che thưa, lá rơi rơi rơi tà tơi. Yêu là tình dâng cao, gió lao xao ngàn kỳ lao, vuốt ái ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa. Hồn ta nơi búa xa, khi mùa xuân qua úa vài nhạt hoa. Nhớ thương bao nhiêu, một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu. Những trang thư ta hành trang theo, cô nhân ơi giận hờn chi nhau. Yêu là tiềm thương đau với xót xa để tình không lau. Biết nói sao những khi âu sầu, những khi ua nhà tâm tư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.